Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2341, Vân Nghiệp trình tình. Khóc chuyện audio.com. Có một số nữ minh tinh có chút tâm tư. Đêm đó sẽ trang điểm cho mình thật xinh đẹp. Cầu mong tìm được con đường. Có thể tiếp xúc với những nhân vật tai to mặt lớn. Một số nữ minh tinh lòng dạ sâu. Tất nhiên không cần những thứ tài nguyên này. Bọn họ phần lớn đều hy vọng có thể mượn tiệc tối này. Quen biết một số nhân vật nổi tiếng giàu có, tùy tiện bấu víu người nào, đều có ý nghĩa cả đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Đến lúc đó, còn làm diễn viên làm gì? Còn đuổi theo kịch bản làm gì? Làm nghệ sĩ vất vả như vậy, còn chịu sự lạnh nhạt và dùng quy tắc ngầm, nhưng mà bà chủ nhà giàu lại khác, làm cho ngàn người sùng bái. Vạn người ngưỡng mộ, thích hơn nhiều, bởi vậy ôm những mục tiêu này. Bọn họ dùng hết thủ đoạn, chỉ vì một đêm này, hấp dẫn ánh mắt nhiều hơn. Tần Chu bảo cô đi tất nhiên không phải vì mục đích này. Vân Thi Thi không thiếu tài nguyên. Đêm từ thiện này, sẽ có rất nhiều truyền thông đóng quân đưa tin. Ánh sáng rực rỡ, nâng cao độ nổi tiếng rất nhiều. Năm mới này, cô chưa nhận kịch bản nào. Một số người cùng cấp bậc với cô, không phải bận rộn tiết mục tối của Tết, thì tham gia một số tiết mục giải trí, hấp thụ thêm chút ánh sáng. Trọn vẹn hơn nửa tháng, cô không có xuất hiện trước mặt công chúng, bởi vậy cố gắng nhờ tiệc tối để tăng thêm độ nổi tiếng. Đêm từ thiện này là một cơ hội tốt, nhưng mà đáng tiếc là, xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Tần Chu biết được chuyện này, đi cùng Quý Lâm. Đến bệnh viện thăm hỏi, bọn họ vừa mới có động tác, trên dưới Hoàn Vũ đều biết rõ chuyện này. Vài người cấp cao bàn bạc một phen, tuy bây giờ Mộ Nhã Chiết đã không phải là người nắm quyền Hoàn Vũ. Nhưng mà dựa vào tình cảm, vẫn nên đến thăm hỏi, không đến không sao cả. Tình cảnh đó thật sự có thể nói là rộng lớn, rất nhiều cấp cao của Hoàn Vũ mang theo quà đến bệnh viện. Xếp đầy lối đi hành lang. Không chỉ như vậy, rất nhiều nghệ sĩ của công ty cũng đi đến. Mấy phòng bệnh gần phòng Vân Nghiệp Trình, người bệnh và người nhà đều giật mình không nhỏ ra khỏi phòng bệnh vây xem. Mở to mắt nhìn nhiều minh tinh nổi tiếng như vậy ra ra vào vào. Thế mới biết, phòng bệnh cách vách là một người khó lường, lập tức kinh động đến lãnh đạo bệnh viện, thấy tình hình như vậy. Thế mới biết, người bệnh trong phòng bệnh này có bối cảnh bất phàm. Ông ta lập tức ra lệnh, đổi phòng bệnh cho Vân Nghiệp Trình thành phòng bệnh VIP chăm sóc đặc biệt. Lúc nào cũng có 4 y tá vây quanh. Cùng lúc đó, truyền thông cũng nghe ngóng được, ẩn núp ở ngoài cửa, chỉ vì muốn nắm được tin tức trước tiên. Đương nhiên, những chuyện này đều sau này hãy nói. Vừa mới chuyển phòng bệnh đặc biệt, rốt cuộc Vân Nghiệp Trình cũng khôi phục ý thức, tỉnh táo lại, lúc nhận được tin tức. Vân Thi Thi vốn đang ăn tối ở bên ngoài, vừa nghe được tin tức này, cơm cũng chẳng quan tâm, vội vàng chạy về bệnh viện. Trong phòng bệnh, Vân Nghiệp Trình đã tỉnh lại, y tá đang ở bên cạnh giường, cẩn thận lau nước mắt cho ông, bởi vì mí mắt khó mà đóng lại, khó có thể nhắm mắt, bởi vậy lúc lau nước mắt, nếu không cẩn thận sẽ dễ chạm vào miệng vết thương. Cô đi đến cạnh giường. Chạm vào thành giường, nhìn ông một cái, cẩn thận nói, cha có thể nghe thấy con nói chuyện không? Cô không dám đụng vào ông, trên người không có chỗ nào không bị bỏng, nhìn thấy ghê người, cô chỉ dám nói chuyện với ông. Vân Nghiệp Trình mở cái miệng máu thịt mơ hồ, lại không phát ra chút âm thanh, nếu không phải ngực vẫn còn lên xuống, quả thật khó mà tin được, ông còn sống, cách chương.